Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố ý mà. Hạ Phong chỉ có thể cười khổ. Vốn nghĩ là anh chỉ muốn trêu đùa một chút với cô thôi. Chỉ là anh ác tính, nghĩ trêu chọc cô. Không nghĩ tới tiểu lão đệ so với tưởng tượng còn chưa có chướng ngại vật. Thế nhưng càng không thể sửa chữa được. Bây giờ đang phấn chấn tinh thần, nhất định khoe dũng mãnh mới bằng lòng bỏ qua. Tha thứ cho anh, bất kỳ người đàn ông nào bị đôi mắt quyến rũ của em nhìn như vậy cũng rất khó giữ vững lý trí. Ai Tĩnh vừa mở miệng chuẩn bị phản đối thì bị Hà Phong cúi xuống, cường hãn xâm chiếm đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn anh trao tràn đầy dục vọng, dẫn dụ sự hưởng ứng của cô. Kỹ thuật hôn cao siêu hòa tan sự chống cự của cô, ý thức từ từ tan rã. Khoái cảm mãnh liệt giống như dòng điện vọt qua sống lưng của cô, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Ái Tĩnh khó khăn phát ra âm thanh mắc cỡ yêu kiều. Nụ hôn nóng bỏng nồng đậm đã sớm đoạt đi hơi sức của Ái Tĩnh, cho nên khi Hạ Phong buông cô ra, cô chỉ có thể vô lực dựa vào trong ngực của anh thở dốc. Đại háo sắc, anh đang làm gì đấy? Cậu Ái Tĩnh có cảm giác thân thể ê ẩm như bị ba chiếc xe lăn qua, toàn thân trên dưới vừa đau lại vừa nhức mỏi. Người gây ra họa lại không hề hối cải, đang quấn giết lấy cô. Ngủ tiếp đi, không cần rời giường. Hạ Phong như một đứa trẻ, dùng cả tay chân quấn lấy bạn gái, không để cho cô rời giường. Đã 1 giờ chiều rồi. Ái Tĩnh liếc về phía đồng hồ treo trên tường. Có sao đâu, đêm qua chơi đến trời sáng, anh còn thiếu ngủ. Hạ Phong dùng âm thanh lười biếng và khoái trá, nói đến chuyện đêm hôm trước. Anh còn dám nói? Nghe vậy, Ái Tĩnh nổi giận đùng đùng trong bụng, dùng sức véo lên gương mặt của anh. Người đàn ông này đi đến đâu, liền động dục tới đó. May mắn là chủ nhân biệt thự này rất thân với anh nên đã sớm dọn dẹp một gian phòng khách cho bạn họ, nếu không thì bẽ mặt quay về nhà rồi. Đau quá, em dám ngược đãi chồng tương lai. Hạ Phong nói làm đều tốt, dứt khoát áp cả người lên trên người tình nhân, cẩn trọng dây dưa với nhau ở một chỗ. Vốn là muốn cùng Hạ Phong tính sổ nên Ái Tĩnh hung hăng xông lên, nhưng vừa mới nghe được mấy chữ chồng tương lai, cơn giận tựa như tan biến dừng tay lại. Làm sao vậy? Phát hiện người bên cạnh có cái gì không ổn, Hạ Phong mở mắt ra. Không có gì, em chỉ là cảm thấy đói bụng. Ái Tĩnh ngọ nguậy thân thể duỗi người ra, đá lông nheo vài cái với anh rồi mỉm cười. Hạ Phong chăm chú nhìn người phụ nữ đang cười rất hấp dẫn nhưng lại ngây thơ, trong lòng rung động sâu xa. Anh không phải là đang nói dối. Anh cầm chặt tay ngọc của cô, trịnh trọng thanh minh. Anh thích cảm giác được ở chung một chỗ với cô, ưu nhã mà nhẹ nhõm, kích tình mà thân thiết. Chưa có một người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh cảm giác kỳ lạ như vậy. Bọn họ có thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn. Cô sẽ luôn luôn theo ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không xa. Đó là loại tình cảm nhiệt tình và ổn định, cực kỳ tuyệt vời. Em đói bụng thật mà. Ái Tĩnh nhỏ giọng nũng nịu bên tai anh, tiếp theo lại hôn khẽ lên gương mặt của anh. Được rồi, chúng ta rời giường đi ăn. Hiếm khi bị cắt ngang, Hạ Phong cảm thấy hơi mất hứng. Nhưng nhìn cô cao mày, anh lại không đành lòng để cho cô đói bụng. Được rồi, bọn họ rời giường rửa mặt trước, tối nay tỏ tình cũng không muộn. Anh nhất định sẽ làm cho cô hiểu tâm ý của anh. Ái Tĩnh vừa xem tivi, vừa uống sữa tươi thập cẩm lúa mạch và hoa quả. Tiểu thư, không phải em than đói bụng sao? Ăn hamburger trước đi chứ. Đợi lát nữa, anh dẫn em đi ăn một bữa phong phú hơn. Hạ Phong đẩy thức ăn tới trước mặt Ái Tĩnh, dặn dò cô ăn nhiều một chút. Bữa sáng đơn giản này chính là do anh làm đấy. Nơi này là biệt thự của bạn anh, chỉ có ngày nghỉ hoặc party thì mới có người, cho nên hôm nay không có ai ở đây. Chỉ là trong tủ lạnh có một chút thức ăn, cho nên bọn họ mới có thể ăn cho đỡ đói. Em có sữa tươi và bánh quy là được rồi. Ái Tĩnh chỉ về phía phòng bếp của mình, sau đó lấy ra vài thứ, thật vất vả làm ra bánh bích quy trái cây phô mai. Chị ăn cái này sao? Hạ Phong nhướng mày suy nghĩ hồi lâu. Đáng chết, em muốn giảm cân à? Đúng rồi. Ái Tĩnh quyết định mở kênh Quốc Hương ra xem, tìm hiểu dân chúng ở hoang đảo cần cù tiết kiệm hàng tháng như thế nào. Chỉ cần không nhìn những món ăn ngon kia thì cô sẽ không bị bọn chúng dụ dỗ mà thêm đói bụng. Nếu như vậy thì rất là thảm. Ăn cơm không nên xem tivi. Hạ Phong tức giận đoạt lấy điều khiển tivi tắt máy. Anh làm gì dữ vậy? Anh thật là kỳ quái. Kêu đói chính là em, ăn chỉ có vài miếng cũng là em. Trọng điểm không để anh trong mắt, ở bên cạnh anh lại dám xem tivi.